Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 342, chương 341 thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trong rừng rậm, Rama liền cùng ba vị kẻ giết người giằng co lẫn nhau. Một trên mặt chữ điền mang theo vui vẻ nụ cười, một phương thì giữ yên lặng tản ra sát khí vô hình. Chao, có lẽ là cảm nhận được cùng bình thường so sánh khó có thể tưởng tượng sát khí cùng áp lực. Pina phất ra một tiếng e ngại tiếng kêu, lập tức chui vào Silica trong ngực. Silica mặc dù theo bản năng ôm lấy Pina, nhưng kỳ thật chính nàng cũng là tự thân khó đảm bảo. Đối với liên tiếp xuất hiện ở trước mặt mình vô cùng tình thế thấy hỗn loạn không thôi. Thật lâu không cách nào phản ứng. Cho dù là Rosalia cùng với hắn công hội bên trong những cái kia tên cam người chơi, vậy cũng từng cái chỉ có thể ngốc đứng đấy. Rama ngay tại trạng huống như vậy dưới, cùng ba tên sao bên trong hung ác nhất người phạm tội tiến hành đối thoại. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là cùng POS đối thoại mới đúng. Không nghĩ tới, tôn kính, Laughing Coffin, hội trưởng thế mà lại đi vào loại địa phương này. Đến cùng là ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới đâu? Rama cứ như vậy trêu chọc giống như ra lấy tiếng. Nhưng câu nói này lại làm cho ở đây còn lại các người chơi sinh ra phản ứng quá kích động. Ngoặc kép, Laughing Coffin, cái kia liền công lược tổ đều thấy khó giải quyết tối cường giết người công lại. Rosalia phát ra khó có thể tin thanh âm. Hắn là Laughing Coffin, hội trưởng. Silica thì là mở to hai mắt, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, đối với trung tầng người chơi mà nói, toàn server tối cường, lớn nhất, hung ác nhất phạm tội công hội thanh danh thực sự thật đáng sợ. Làm cái kia công hội hội trưởng nhân vật tự mình xuất hiện tại trước mặt, ai có thể không làm ra loại phản ứng này đâu. Nhưng mà, chân chính nhường đám người kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Đây cũng là ta tới nói lời a. POS lợi dụng sống động lại nhẹ nhõm thanh âm đáp lại. Làm công lược tổ người lãnh đạo, tối cường công hội, hồng dực, hội trưởng, Rama đại nhân thế mà lại đi tới nơi này loại không đáng chú ý tầng lầu trong mê cung. Đơn giản để cho người ta không dám tin vào hai mắt của mình. POS lời nói, liền để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Hắn là hồng dực, hội trưởng, Rosalia trên mặt hiện ra cho đến nay nồng nặc nhất một lần khiếp sợ. Đến mức Silica, thiếu nữ này đã sớm ngây dại. Đáng tiếc, hiện tại Rama đã không có biện pháp lại đi cố kỵ tâm tình của thiếu nữ. Ta chỉ là tới hoàn thành công tác của mình mà thôi. Rama liền nhún vai đáp trả POS vấn đề. Thật là khéo. Ta cũng là tới hoàn thành công tác của mình. POS vẫn như cũ nhẹ nhõm làm ra lần này hồi phục. Hai người ngữ khí, nghe vào đơn giản tựa như là nhiều năm không thấy hảo hữu đang ở ôn chuyện một dạng. Có thể không hình ở giữa giao phong cùng ma sát đi ra mùi thuốc súng. Đã sớm nồng đậm đến đủ để sợ quá chạy mất chung quanh chim muông trình độ. Mà hiển nhiên, trong miệng hai người cái gọi là làm việc cũng hoàn toàn khác biệt. Không phải liền là nhận được tin tức, biết ta một thân một mình xuất hiện ở loại địa phương này. Cho nên chuyên môn mang lên trong công hội mạnh nhất thành viên qua đến tập kích ta. Chuẩn bị thừa cơ nắm ta xử lý sao? Rama liền nhếch miệng, vạch trần POS mục đích. Đối với cái này, POS cũng không cam chịu yếu thế. Như nhau, ngươi không phải cũng là nghe nói. Laughing Coffin, gần nhất chuẩn bị thu nạp đủ loại tên cam công hội bên trong người chơi đến bổ sung nhân viên. Lúc này mới hội bày ra toàn bộ công lược tổ cùng một chỗ thảo phạt đủ loại tên cam công hội. Mượn cơ hội nhổ nhường. Laughing Coffin, lần nữa lớn mạnh khả năng sao? POS đồng dạng vạch trần Rama mục đích. Hai người đều là người thông minh, kia hành động này lý do cùng mục đích là giấu giếm bất quá đối phương. Chính là bởi vì lẫn nhau đều rất rõ ràng đối phương hội chọn lựa hành động, cho nên mới có càng tiến một bước cân nhắc. Tỉ như POS liền cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, có thể thừa cơ đem Rama cho xử lý. Ta có thể không có quên a, Rama hội trưởng, bởi vì quan hệ của ngươi, ta giải trí thế nhưng là bị giảm ít đi không ít. Trong công hội may mắn còn sống sót ra hỏa cũng đều biến thành chuột chạy qua đường. Bị ngươi dẫn đầu công lược tổ ép đến xít sao? Nếu như không giết chết ngươi, ngươi không cảm thấy quá không thể nào nói nổi sao? POS liền đương nhiên giống như nói loại lời này. Trong lời nói tiết lộ ra ngoài sát ý nhường người chung quanh đều cùng nhau run rẩy một chút. Nhưng này cũng là sự thật. Đối với Laughing Coffin mà nói, Rama liền là hàng thật giá thật cái đinh trong mắt. Nếu như không phải Rama, cái kia Laughing Coffin liền sẽ không tổn thương nặng nề gân cốt, càng sẽ không biến thành chuột chạy qua đường, bị công lược tổ đè lên đánh, hoàn toàn có khả năng tại toàn bộ sao bên trong tản tử vong cùng khủng bố, đem sao chế tạo thành một cái chân chân chính chính tử vong trò chơi. Đây cũng là Laughing Coffin mục đích cuối cùng nhất. Bọn hắn căn bản không nghĩ công lược cái trò chơi này, chỉ muốn hưởng thụ cái trò chơi này. Bất quá, bọn hắn hưởng thụ trò chơi là giết chóc trò chơi, cũng không là đánh quái thăng cấp trò chơi là được rồi. Nguyên nhân chính là như thế, làm Rama hướng toàn bộ công lược tổ hạ lệnh toàn diện thảo phạt Laughing Coffin, cũng tạo thành lượng lớn nhân viên tổn thất về sau, dùng OS cầm đầu những người may mắn còn sống sót đối Rama đến cỡ nào oán hận. Có thể nghĩ, đã như vậy, biết được Rama tự mình ra tay, chuẩn bị đối phó tên cam công hội, hơn nữa còn là lẻ loi một mình, POS lại làm sao có thể không tâm động đâu. Đương nhiên, đối với cái này thấy động tâm đồng thời, POS cũng không phải không có suy nghĩ qua, chẳng lẽ người liền sẽ không cảm thấy, này rất có thể cũng là mưu kế của ta sao? Rama liền giống như hảo tâm hướng POS nhắc nhở điểm này. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dùng Rama thân là công lược tổ quan chỉ huy, gần một năm rưỡi tới chưa từng xuất hiện dù cho một lần nhân viên tổn thất năng lực. Hắn không có khả năng không có nghĩ qua lẻ loi một mình hành động có khả năng dẫn đến bị để mắt tới sự tình, có thể Rama vẫn là làm như vậy, chứng minh hắn không có sợ hãi. Này rất có thể là vì dẫn dụ dùng POS cầm đầu các cán bộ xuất hiện mưu kế. Nói cách khác, tên cam công hội, Titan Hand, thảo phạt bất quá là chướng nhãn pháp, cũng hoặc là nhân tiện đồ vật. Rama mục đích thực sự là muốn dùng chính mình làm mồi nhử, đem dùng POS cầm đầu công hội cán bộ cho dẫn dụ đi ra. Tận diệt, Rama liền là nghĩ biểu đạt ý tứ này mà thôi. POS tự nhiên cũng không phải không có suy nghĩ qua khả năng này. Nhưng người thế mà địa phương nào không tốt tuyển, hết lần này tới lần khác lựa chọn The Forest of Wandering. POS dù bận vẫn ung dung giống như. Vậy lên tiếng, nơi này cũng xem như mê cung, tức không có cách nào truyền tin tức. Đưa người đăng nhập làm hảo hữu người chơi cũng không có cách nào truy tung đến thân ở trong mê cung vị trí của ngươi, lại thêm truyền di thủy tinh vô hiệu. Xuất phát trước chúng ta còn đã xác nhận qua công lược tổ những người còn lại đều đi tới từng cái tầng lầu thảo phạt tên cam công hội. Liền ngươi, Hồng Dực, đều rời đi, căn bản không tại thành trấn bên trong. Nói cách khác, coi như Rama lại tính kế thế nào, chỉ có lẻ loi một mình, vậy thì cái gì đều không làm được. Huống hồ, thông minh như ngươi, nhất định sẽ biết ta khẳng định sẽ nghĩ tới đây có phải hay không là ngươi dự định dẫn dụ chúng ta đi ra mưu kế à? POS nói như vậy lấy, ngụ ý chính là, Rama hoàn toàn chính xác có nghĩ dẫn dụ POS đi ra ý nghĩ. nhưng lại biết POS tất nhiên sẽ xem thấu. Tại có thể là kế dụ địch dưới tình huống, ta chắc chắn sẽ không tự mình ra tay. Càng lớn có thể là phái người khác lại tới đây. Nếu như vậy, coi như chỉ có một mình ngươi cũng có thể ứng phó. Dù cho sau cùng thu thập hết chẳng qua là một chút không quan hệ đau khổ thành viên, nhưng tức bị nhổ lớn mạnh khả năng, lại tiến một bước bị suy yếu thực lực. Đến lúc đó coi như chưa bắt lại ta, Laughing Coffin cũng hơn nửa không cách nào lại có thành tựu. Ngươi chính là như vậy tính toán, mới có thể thật một người tới nơi này. POS liền nhìn xem Rama, châm chọc mở miệng, dạng này ngươi nhất định không nghĩ tới. Sau cùng, ta vẫn là tự mình ra tay rồi, còn mang theo công hội bên trong mạnh nhất hai tên cán bộ. Cái này là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Rama hội trưởng, châm chọc lời nói, nhường không khí đều mang lên một tia mùi máu tươi. Cái này, liền xem như Silica ít như vậy nữ đều có thể nhìn ra được. Tình huống không ổn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.